Tác giả Tóc Rối. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Tôi thấy mình còn ngốc hơn cả cậu. Nhìn xem, bao năm qua tôi vẫn luôn vội vã chạy đến khi cậu gọi, cũng chưa bao giờ hỏi như vậy có tàn nhẫn với bản thân mình quá không. 10 giờ tối, Rin gọi tôi khi đống tài liệu chuyên ngành còn nằm dang dở trên bàn học. Giọng Rin lạc đi từ bên kia máy. Tôi nghe giọng cậu, biết cậu hẳn phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Hình như cậu uống khá nhiều bia. Công viên nhỏ gần nhà tôi giờ này đèn vẫn sáng. Rin ngồi cúi đầu trên chiếc xích đu dài màu ghi bạc cũ kỹ, bên cạnh chiếc cầu trượt xanh nước biển ngày bé hai đứa vẫn thường dành nhau chơi. Trời sẫm màu, chẳng còn nổi một gợn mây. Lũ sao trời cũng gần như trốn mất, chỉ còn lại vài vệt gió thoảng mang hơi lạnh mùa đông phả vào mặt cậu. Rin không khóc, cậu vẫn cúi gằm mặt, nhìn đăm đăm xuống bãi cỏ ẩm ướt dưới chân như muốn vùi mình vào thảm xanh bé nhỏ ấy. Tôi lặng lẽ bước đến ngồi cạnh cậu. Chiếc xích đu sau ngần ấy năm vẫn đủ chỗ cho hai đứa trẻ 19 tuổi chẳng chịu lớn như chúng tôi ngồi. Rin ngước lên nhìn tôi cười nhẹ, nhưng những nét nhăn trên khuôn mặt cậu đã tố cáo nỗi đau đang sôi sục bên trong con người cậu. Có chuyện gì làm cậu đau lòng đến vậy? Tôi thực sự bất an, một chút lo lắng và cả nhói lòng, vậy mà mãi chẳng dám bật lên câu hỏi ấy. Rin chưa bao giờ mang dáng vẻ đau khổ như vậy, kể cả khi mẹ cậu bỏ đi xa. Hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra, có vẻ như cậu ngồi ở đây rất lâu rồi mới quyết định gọi cho tôi. Bên cạnh tôi lúc này là cậu bạn thân thiết. Dường như cậu quá giỏi che đậy cảm xúc, hoặc có thể là cậu chưa kịp lớn bởi tuổi thơ thiếu sót quá nhiều ký ức, thậm chí không biết khóc khi ba mẹ mình ly hôn. Nhưng hôm nay có vẻ như cậu đã trải qua chuyện gì đó còn kinh khủng hơn thế. Cậu ổn không? Nếu muốn khóc thì cứ khóc, tớ sẽ không nhìn đâu. Chuyện cậu say bí tỉ như thế này, tớ tuyệt đối cũng không nói gì với chú An đâu. Tôi thấy ngón tay cậu rung lên trong chiếc áo khoác kaki đỏ. Thời tiết dạo này thật khó ưa. Những ngày cuối cùng của tháng 12 sao lại chuyển lạnh đột ngột đến vậy, khiến chúng tôi thở cũng thật khó khăn. Tôi rút vội trong túi chiếc headphone, nhét một bên vào tai cậu, một bên vào tai tôi, rồi im lặng để bản nhạc trong máy phát những giai điệu nhẹ nhàng. Chẳng biết là do hơi men hay là cậu đang say trong bản nhạc, cậu gục đầu lên vai tôi, chiếc xích đu dài rung nhẹ. Vai cậu đang rung lên, tôi nhìn lên những tán cây phía trước, một khoảng không an yên đến lạ. Xa xa, cành cây rung rinh trước gió, tuyệt nhiên không hề rung rẩy trước cơn gió mùa đông lạnh buốt. Gió thổi mạnh hơn, nhưng tôi biết lòng mình chẳng hề lạnh. Trong hoàn cảnh ấy, bản nhạc đang phát thật chẳng hợp tí nào, nhưng nó làm tôi nhớ đến cậu, về những miền ký ức ngày xưa. Một lần bên em hỡi, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngóng vẫn đó nơi hàng cây già. Đợi nhau vu vơ, anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi, để chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. Một chiều tháng năm trong trẻo của 3 năm trước, một cậu học trò bẽn lẽn đứng lấp ló ngay cổng trường. Cậu đứng khá lâu trước cổng trường, dường như chờ đợi một ai đó quan trọng lắm. dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa bối rối của cậu trong chiếc áo trắng thật buồn cười. Nắng tháng năm năm ấy phải nhạt đi mấy màu vì sự ngô nghê của cậu. Tan trường, cô gái nhỏ có hai bím tóc đuôi sam trong bộ áo dài trắng kia vừa dắt xe ra khỏi cổng. Cậu đã ào tới giữ lấy chiếc xe màu bạc, tay kia thì vò đầu bứt tai một cách đầy ngốc xích. Tớ... xe tớ bị hỏng rồi. Cậu cho tớ quá giang nha. Tớ sẽ chở. Nhà tớ và nhà ấy đâu có cùng đường. Cô gái nhỏ ôm cặp sách tinh nghịch trả lời. Thì không cùng đường. Cùng lắm tớ chở ấy về rồi vòng lại nhà tớ nha. Bím tóc đuôi sam ngọ ngoậy cười gật đầu. Cậu học trò hớn hở dắt xe đi, gương mặt cậu hạnh phúc thấy rõ. Hôm ấy đúng vào mùa phượng rơi, lá phượng như những bông tuyết màu vàng ngọc rải đầy phố. Những lá phượng nhỏ vàng bay theo gió, vương cả vào tóc đuôi sam. Ngoài kia, cơn gió cuối xuân vẫn thổi, mặc cho tiếng tấp nập của dòng người đi trên phố, cậu học trò nhỏ chở cô bạn trên chiếc xe đạp. Từng bánh xe lăn đều, cậu vừa đạp xe vừa cười tủm tỉm, lâu lâu lại quay ra sau trò chuyện với cô gái tóc đuôi sam dễ thương ấy. Thì ra, được đèo cô bạn mình thích trên phố lúc tan trường là cảm giác như được đèo cả thế giới, và ngồi sau xe một người hẳn tim cũng phải đập nhanh lắm. Bầu trời hôm ấy rất trong xanh, những gợn mây nối đuôi nhau tạo thành từng hình thù dễ thương đến lạ. Thời điểm của mùa thi, một chút nắng nhẹ cũng làm rung rinh một màu áo trắng. Khoảng thời học sinh cấp 3 ấy, đẹp đến mê hồn. Thời gian trôi qua nhanh, thế nào cũng chẳng thể làm phai màu ký ức những ngày nắng nhuộm vào tim ấy. Ngày đó, Rin luôn đứng trước cổng đợi cô bạn đó lúc tan trường. Và hôm nào cũng vậy, tôi luôn đứng ở phía xa đợi cho đến lúc cậu dắt xe chở cô bạn ấy ra về. Tôi vẫn luôn đứng ở đó mỉm cười một mình khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu. Rin của 3 năm về trước, cậu ấy rất ngốc. Ngốc đến mức trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu không hề biết tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Những rung động đầu đời của những năm tháng học trò ấy, tôi cứ nghĩ là sẽ chóng qua thôi. Rồi 3 năm cấp 3 qua đi, mỗi người chúng tôi đã chọn cho mình một hướng đi riêng. Tôi nghĩ rằng rồi bản thân cũng sẽ tìm được cho mình một người thấu cảm. Thế nhưng sau tất cả, vẫn còn đó những bí mật, những điều ấp ủ chưa bao giờ thổ lộ. Nhưng tôi chưa bao giờ nuối tiếc vì đã âm thầm thích cậu suốt ngần ấy năm. Chúng tôi ở hiện tại rất tốt. Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Nhà riêng cách nhà tôi 2 căn. Chúng tôi học chung cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và khi vào đại học lại chọn chung một trường trong thành phố. Thật chẳng dễ dàng gì để có một tình bạn lâu bền như thế. Rin rất hay nhường nhịn tôi. Cậu ấy tốt bụng đến mức sẵn sàng cho tôi hợp chì màu mà cậu ấy thích. Tôi nhớ lần đó cậu đánh nhau với tụi con trai hàng xóm để giành lại hợp chì màu này. Tôi chỉ là chơi ở cầu trượt gần đấy, thấy ồn ào nên tiện đường giúp đỡ. Một tiếng la rung trời chuyển đất của tôi làm tụi nhóc kia bỏ chạy tán loạn. Cậu tặng tôi hợp chì màu để cảm ơn. Rồi từ đó hai đứa tôi thành bạn. Ngọt nghét cũng được gần chục năm. Tôi luôn bên cạnh cậu, rồi thích cậu lúc nào không biết. Năm lớp 10, cậu vô tình gặp đuôi sam trong một hiệu sách nhỏ cuối con hẻm, nơi cậu và tôi thường trốn học ra đây đọc truyện tranh Nhật Bản. Thế nên, ngày nào sau giờ học, tôi cũng phải tò tò đi theo cậu qua trường của bạn xinh xắn kia để cậu có cơ hội bắt chuyện, làm quen. Kể từ đó, con đường về nhà tôi vắng vẻ đến khó chịu. Lúc đi học là đi cùng cậu, cớ sao lúc tan trường lại là một mình tôi lẻ bóng. Cậu thật sự rất thích đuôi sam. Thích cậu ấy đến mức ngày nào gặp tôi cũng phải nhắc đến đuôi sam một vài lần mới chịu. Năm lớp 11, cũng vào độ mùa phượng rụng lá, mẹ cậu bỏ cậu đi xa. Ba mẹ cậu ly thân rồi ly dị. Cậu suy sụp nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt tôi. Thật tốt vì khoảng thời gian khó khăn ấy, đuôi sam luôn bên cạnh cậu ấy. Lên đại học, tôi và cậu chọn một trường trong thành phố, có lẽ vì không nỡ rời xa con phố nhỏ này. còn đuôi Sam chọn một trường kinh tế khá xa thành phố chúng tôi ở. Tớ và Hoa chia tay rồi. Tớ thật ngốc nghếch khi tin vào thứ tình cảm ấy. Chẳng có ai chờ ai cả đời cả. Câu nói của cậu đưa tôi về thực tại. Tôi lặng người, ngồi bên cậu, nghe mùi bia tỏa ra đắng nghét. Tôi biết trái tim cậu giờ đang vỡ vụn. Hẳn cậu đã phải đau lòng lắm. Đuôi Sam, nói thế nào nhỉ? Giống như cả bầu trời và thanh xuân của cậu. Tình cảm 3 năm không thắng nổi khoảng cách địa lý. Có lẽ khoảng cách khiến hai người họ không còn gần gũi như trước. Hoặc đằng sau câu chuyện của cậu là cả một câu chuyện dài hơn thế. Cậu có thể chia sẻ với tôi mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cậu nói với tôi về chuyện tình cảm với đuôi Sam. Như thế cũng tốt, vì tôi sẽ bớt đau lòng hơn khi ở cạnh cậu, mà trái tim cậu lại ở một nơi rất xa. Vậy nên khi cậu thốt lên điều đó, tôi cũng không buồn thắc mắc lý do. Bởi cuối cùng cậu đã chọn tôi là người để sẻ chia câu chuyện này. Rin, cậu ấy vẫn vô tư đối mặt với bao chuyện mệt nhọc ở đời. Rin của tôi rất hay cười, vẫn nụ cười hiền lành và trong veo ấy làm xao xuyến trái tim tôi. Nhưng ở giây phút này, Rin hoàn toàn suy sụp. Cậu ở trước mặt tôi vì người khác mà đau lòng, còn tôi lại chẳng thể làm gì giúp cậu. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chân trái tôi đang mang chiếc dép con thỏ bông hồng mịn, còn chân phải lại là chiếc sandal cũ của bố. Tôi thấy mình còn ngốc hơn cả cậu. Nhìn xem, bao năm qua tôi vẫn luôn vội vã chạy đến khi cậu gọi, cũng chưa bao giờ hỏi như vậy có tàn nhẫn với bản thân mình quá không. Vai tôi nặng hẳn, tôi cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng của cậu trên vai tôi. Tôi tự trấn an bản thân mình rằng như thế này chẳng phải rất tốt sao. Tôi ngước lên trời, ngăn những giọt nước mắt chực tuôn. Những đốm sao nhỏ tự nhòe đi giữa bầu trời đen mịt. Tôi ghét những ngày Hà Thành lạnh giá. Hơi lạnh làm tôi nổi lòng tham sưởi ấm cái con người thân thương bên cạnh. Bài hát tôi thích nghe vốn dĩ hay đến thế, hôm nay ở khoảnh khắc này cũng vì thế mà buồn đến rợn người. Từng nốt nhạc, từng lời hát cứ như cứa vào cả da thịt tôi. Tôi nhướng người đu nhẹ cho chiếc xích đu đung đưa. Rin dựa hẳn người vào vai tôi. Tôi vẫn ngước nhìn bầu trời ngập nước, rồi khẽ nhắm mắt để nước mắt lăn dài thành những dòng cay đắng. Thực ra cậu không phải là kẻ ngốc duy nhất đâu. Tớ vẫn luôn ngốc nghếch thích cậu từ lâu lắm rồi. Hà Nội đêm lạnh hẳn, công viên về khuya chỉ còn tiếng đung đưa của chiếc xích đu cũ kỹ. Trên vai tôi, Rin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.